Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2598, thật sự là đáng sợ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn thấy gì, đó là tinh đế thần vương, còn có thần diễn thần vương, giờ phút này hai người chỉ như vậy đứng ở bầu trời trên. Mà một bên khác, gặp nhau chỉ có 100 mét kịch liệt thôi. Đó là Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trong miệng tràn ra máu tươi. Một màn này, đối với Thất Tinh kiếm phái, còn có Thần Toán Tông tu sĩ, tuyệt đối là bận tâm vô cùng. Bởi vì giờ khắc này rốt cuộc là chẳng huống gì. Vẫn là không cách nào nhìn ra. Hoành, một khắc sau. Một màn kinh người rốt cuộc xuất hiện, thuộc về tinh đế, còn có thần diễn thân xác, tựa hồ là hết thảy không có dấu hiệu nào vậy hỏng mất. Tan vỡ dưới, trực tiếp mất đi, thuộc về hai người nhẫn không gian, còn có chí tôn đế khí, cùng với hai quả thần vương sơ kỳ thần cách, đều là bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong túi. Chết, hai vị thần vương cường giả. Bỏ mạng ở liền một cái thần thánh sơ kỳ tu sĩ trên tay. Hết thảy các thứ này chỉ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là lấy loại kết quả này thu tràng. Thập Vương Thành đã tĩnh mịch một phiến, mà nhất làm người ta tuyệt vọng chính là Thất Tinh kiếm phái, còn có Thần Toán Tông tu sĩ, hai vị tông chủ bị giết. Vậy bọn họ đâu? Giờ phút này đã muốn chạy trốn, chỉ là lại tới Dịch Tiểu Phi thần anh lực, đã toàn bộ phong tỏa lại bọn họ. Cái kế tiếp ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa, giết đủ chưa? Không, bây giờ Dịch Tiểu Phi không có giết chó. Hai vị thần vương thế lực, Dịch Tiểu Phi muốn nhổ tận gốc, phải nói bây giờ tương đối bị động, hẳn là Thập Vương Thành bên trong. Chấn giữ Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, hai vị thần vương cường giả. Hai người nhìn nhau, giờ phút này ánh mắt bên trong cũng là khá là không biết làm sao. Thằng nhóc này không chọc đến bọn họ phiền toái, có thể nói cũng đã là cảm ơn trời đất. Hôm nay thằng nhóc này muốn ở Thập Vương Thành bên trong đại khai sát giới, bọn họ cho dù trong lòng muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Dẫu sao thằng nhóc này giết thần diễn và tinh đế hai người à, trấn áp thần vương cường giả và tiêu diệt thần vương cường giả, đó hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Người này có thể giết thần diễn và tinh đế, vậy giống vậy có thể tiêu diệt hắn hai người chúng ta. Bây giờ ngược lại là vui mừng trước không có ra tay, nếu không bị thằng nhóc này ghi hận, vậy thật là khó đối phó. Trước nếu là hắn hai người chúng ta đúc kết, ở đó cùng thế cục dưới, Dịch Tiểu Phi thì không thể đột phá đến thần thánh cường giả. Bởi vì vậy Thái Nguyên Thú và vậy một chuôi thần kiếm chỉ có thể ngăn trở ở hai vị thần vương, có thể không làm được ngăn trở bốn vị thần vương cường giả. Thập Vương Thành trên đã hạ nổi lên mưa máu. Đây chính là ở Thập Vương Thành lên giết hại à? Thất Tinh kiếm phái và Thần Toán Tông, ở trong thành không có một cái tu sĩ có thể may mắn tránh khỏi. Thảm thiết, quá thảm thiết, chỉ là hết thảy các thứ này, chính là người mạnh là vua. Bất quá thần vương cường giả chết, hai đại tông môn bị diệt, ở Thái Dịch di tích khu vực thứ nhất bên trong. Không thể nghi ngờ đã là một kiện chuyện lớn bằng trời. Tất cả đếm, hết thảy đều kết thúc. Trận chiến này hung hiểm, nếu không phải hư không kiếm linh, tiểu đoàn đoàn, cùng với rồng lưu manh trợ giúp, Dịch Tiểu Phi thật không cách nào vượt qua. Nhưng vậy vì vậy, thu được hết thảy, hai vị thần vương nội tình, hai tông nội tình, cơ hồ đã 80%. Bị Dịch Tiểu Phi thu vào, cả người sát ý đã thu liễm. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức trước mặt. Tốc độ này lên, Cao Hạo Thiên và Ấn Đức cũng không có ở thời gian đầu tiên kịp phản ứng, rất tính cảnh giác lui về sau đếm. Thời khắc này hành vi đương nhiên là rất phản ứng tự nhiên, bởi vì Dịch Tiểu Phi có uy hiếp được hai tánh mạng người thực lực. Bất quá, may bây giờ trên người người này không có sát ý, ít nhất để cho hai người an tâm không thiếu. Hai vị, không cần kinh hoàng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, mình còn chưa đến nỗi đối với hai người ra tay. Dẫu sao khi đó, cái này hai người không có ra tay, đối với mình mà nói, đã cực kỳ tốt. Nếu không, lần này hoặc giả là ngược lại kết quả. Huống chi Thập Vương Thành, lại không chỉ là hai vị thần vương, mà là có 10 vị. Cái này hai người chỉ là thần vương sơ kỳ. Những thứ khác 8 vị thần vương bên trong, có ở khu vực thứ nhất, cho dù là thái dịch di tích bên trong, đều có uy vọng thần vương trung kỳ tồn tại. Mình hôm nay có thể so với thần vương trung kỳ chiến lực, mặc dù cũng sẽ không quá sợ hãi, có thể ở Dịch Tiểu Phi cũng không muốn gây phiền toái. Mà mình muốn ở thái dịch di tích bên trong, có thể cuộc sống tốt hơn. Có lẽ có thể cùng cái này 10 vương có chút hợp tác, không sai, chính là hợp tác. Một khi hợp tác với mình, dựa vào quan hệ, có thể để cho Thiên Vũ Thương Hội vào ở Thập Vương Thành. Ở bên này thương hội, muốn là có thể tạo dựng lên, trong này có rất nhiều lợi ích có thể đổ. Hơn nữa, cũng có thể để cho Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, còn có Tinh Vân Thập Cửu Động, một số thần thánh cường giả tới đây, có che chở dưới, ở bên này có thể tốt hơn lớn lên. Hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đều đã nghĩ cặn kẽ qua. Cho nên, mình muốn và Thập Vương Thành có chút hợp tác. Nghe được Dịch Tiểu Phi nói không nên kinh hoàng, Cao Hạo Thiên và Ấn Đức lúng túng cười một tiếng. Đối mặt một cái thần thánh sơ kỳ tiểu tử, bọn họ đường đường thần vương cường giả, lại có thể sẽ như vậy sợ. Ai kêu thằng nhóc này ngay trước hai người bọn họ mặt chém giết thần diễn thần vương và tinh đế thần vương. Một ít chuyện tình ta muốn cùng hai vị nói một chút, Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này làm cho Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức hai người nhìn nhau, vẫn có nhất định tò mò. Nhưng ngay sau đó, hai người gật đầu một cái, cũng không để ý bên này, trực tiếp mang Dịch Tiểu Phi đi trước Thập Vương Phủ. Ba người rời đi. Ở Thập Vương Thành nơi này, tu sĩ mới dám cổ động đàm luận. Sau này ở Thái Dịch Di Tích, khu vực thứ nhất, đem hơn một cái người tàn nhẫn à. Cái này người tàn nhẫn có thể uy hiếp được rất nhiều thần vương cường giả. Dẫu sao từ rõ ràng bên trong, dù là ở Thái Dịch Di Tích, khu vực thứ nhất bên trong, thần vương cường giả vậy cũng tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện nay, có thể tiêu diệt thần vương sơ kỳ, cái này làm cho không thiếu thần vương cường giả đủ lo lắng, chống lại, cho dù là bị trấn áp, vậy thần vương cường giả cũng không biết sợ, dù sao có thể còn sống à. Có thể giờ phút này, đây là một cái có thể tiêu diệt thần vương thần thánh cường giả. Đàm luận không ngừng, ở Thập Vương Thành bên trong, thật nhiều tu sĩ dưới sự làm chứng. Đây hoàn toàn là Dịch Tiểu Phi ở Thái Dịch Di Tích chân chính thành tựu hung danh đánh một trận. Như vậy hung danh, chính là đối với thần vương cường giả uy hiếp. Chặc chặc, không biết Dịch tiền bối muốn cùng hai vị thần vương đàm luận cái gì. Dịch tiền bối sự việc, há là ta cùng có thể suy đoán. Bất quá sau này ở khu vực thứ nhất, Dịch tiền bối chính là ở vào thần vương cường giả nhóm à. Quả thật, Dịch tiền bối vẫn là một thân một mình, sợ là không thiếu thế lực, đều phải cho hắn mặt mũi lớn đi. Ngoặc kép, hâm mộ à, nhất là cùng là thần thánh cường giả tồn tại. Tại sao, giống nhau cảnh giới, lẫn nhau giữa chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Cái này một phần nội tình, khủng bố chiến lực. Ở lần này thập vương thành bên trong, đi sâu vào mỗi một người tu sĩ trong lòng. Đặc biệt là hắn còn có một chút Dịch Tiền Bối, còn có vậy một đầu thái nguyên thú, còn có vậy thần kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,